dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Chu Giang Lư môi, thanh âm lại thấp lại ếch. Bởi vì ta phát hiện, tiên sinh cái này xưng hô còn có khác ý tứ. Chu Giang Lư lập tức minh bạch, lại kêu một tiếng nghe một chút. Lâm Trục Thủy nói. Chu Giao Ngư dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn Lâm Trục Thủy ngón tay, chậm rãi hô lên một tiếng. Tiên sinh. Lâm Trục Thủy hơi thở chợt có chút trọng. Hết chương.